bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, hai người các ngươi không thích hợp. Masumi tỷ, ngươi muốn làm gì? Minami Saya vội vàng đè lại Takeda Masumi hai tay, ngăn cản nàng đem chính mình y phục nhấc lên. Mặc dù đèn pha ô tô cỡ lớn sớm đã bị Shimiken tự tay điều chỉnh thử qua độ sáng, bị nhìn một chút cũng không quan trọng, nhưng đây là thuộc về hai người bí mật, nàng cũng không muốn bị người ta biết, nhất là Takeda Masumi, luôn là có loại nảy ra nàng góc tường cảm giác. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Takeda Masumi cười trấn an một chút Minami Saya. Nàng mới sẽ không đem cái này quan hệ thân cận học sinh đẩy vào Shimiken cái này hố lửa. Nếu như Shimiken đối Minami Saya có cái gì lòng mơ ước, nàng còn phải ngăn cản một cái. Đừng để cái này cùng rất nhiều nữ tính quan hệ mập mờ chết cặn bã nam hại nhân ra. Các ngươi làm sao đều như thế thích nói đùa? Shimiken rất bất mãn nói. Còn tưởng rằng Takeda Masumi cuối cùng trở nên hào phóng. Takeda Masumi trừng mắt liếc hắn một cái. Không cho ngươi cho rằng đâu. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ để cho ta cái này thâm niên ăn dưa người đến phê bình một cái đây. Trở về nằm mơ a. Trong mộng cái gì cũng có. Takeda Masumi mắng một câu. Nhưng khóe miệng đã có chút nâng lên. Tâm tình cũng đã sớm trầm tĩnh lại. Shimiken sau khi xuất hiện cho nàng mang tới cảm giác an toàn, trực tiếp đem phía trước sầu lo quét sạch sành sanh, thậm chí đều có tâm tình nói đùa hắn. Được thôi, ta biết rõ ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì. Đơn giản chính là giúp đỡ phá vây mà thôi. Đến đều đến rồi, những này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hắn hỏi, có thể các ngươi còn muốn cướp ngục sao? Nếu như Takeda Masumi muốn hắn hỗ trợ cướp ngục, vậy thì phiền toái, không phải làm không được, mà là làm như vậy thân phận của hắn tỷ lệ lớn sẽ bị phát hiện. Hắn hiện tại cũng là bộ đối sách trọng điểm quan sát nhân sĩ. Hắn là không quan trọng, có thể Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki những người này nhất định sẽ bị liên lụy. May mà Takeda Masumi cũng không có cho Shimiken nan đề. Nàng cười khổ nói, còn cướp cái gì ngục a? Chúng ta người cũng đã bị đánh tan, có thể tìm trở về đại bộ phận liền xem như cảm ơn trời đất. Hơn 700 cái người cải tạo, phân tán tại vùng ngoại thành mấy cái cứ điểm bên trong. Kết quả toàn bộ đều gặp phải bộ đội sót tập kích. Hiện tại liền cụ thể thương vong đều không rõ ràng. Việc này không nên chậm trễ. Xác định Shimiken sẽ hỗ trợ về sau, Takeda Masumi lập tức mang theo hắn đi cùng mấy cái người cải tạo đầu lĩnh gặp mặt. Takeda lão sư, người nói hắn có thể giúp chúng ta phá vây. Tại không hề rộng rãi tầng hầm bên trong, Shimiken đang tiếp thụ 4 nam 1 nữ 5 cái người cải tạo dò xét ánh mắt. Nếu như không phải là vì cho Takeda Masumi hỗ trợ, hắn mới không hứng thú quản đám người này chết sống. Sở dĩ cũng không có cùng bọn hắn giao lưu tính toán. Liền tiên huyết chiến y đều tiếp tục mặc lên người. Loại này không lộ diện không lên tiếng tư thái, để mấy cái người cải tạo đầu lĩnh đều cảm thấy bất mãn. Cảm thấy cái này ra hỏa không một chút nào tôn trọng người. Không sai, đây là bằng hữu ta. Có năng lực đánh lui phía ngoài bộ đội sót. Takeda Masumi giải thích nói. Hắn tới giúp ta một cái. Các ngươi có thể cân nhắc phá vây phía sau làm sao một lần nữa tìm kiếm những cái kia tàu tán cấp. Dưới, nhưng mà tin tức như vậy cũng không có để bọn họ cảm thấy vui vẻ. Lo nghĩ trùng điệp, nếu như Takeda Masumi thật sự có bằng hữu như vậy, vì cái gì không ngay từ đầu nhận được tập kích lúc liền gọi qua. Ngược lại muốn chờ đến bọn họ tổn thất nặng nề. Takeda lão sư, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là chúng ta không cách nào đem an toàn ký thác vào một cái người lai lịch không rõ trên thân, một cái tứ chi đều cải tạo thành máy móc thân thể. Trên đầu chọc tràn đầy hình xăm khôi ngô đại hán mở miệng nói ra. Chúng ta nhất định phải thay cấp dưới an toàn phụ trách. Takeda Masumi ánh mắt lạnh lẽo. Ishiyama Yosuke, ngươi là đang chất vấn ta sao? Nàng biết rõ những người này bởi vì nội ứng bán rẻ mà trở nên mẫn cảm. Có thể lại dám chất vấn đến trên đầu nàng tới. Takeda Masumi tại người cải tạo bên trong hy vọng rất cao. Isayama Yosuke đương nhiên cũng sẽ không công khai chất vấn nàng. Mà chỉ nói, Takeda lão sư, ta cũng không phải là chất vấn ngươi, mà là không tin năng lực của người này. Không sai, phía ngoài bộ đội SWAT có thể là trang bị hoàn mỹ. Chúng ta nhiều người như vậy đều bị đánh bại. Một người có thể làm được chuyện gì? Vạn nhất bên ngoài là mai phục, chúng ta bây giờ đi ra chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Còn lại bốn cái người cải tạo cũng phụ. Họa Isayama Yosuke lời nói. Bọn họ không đơn thuần là chất vấn Shimiken thực lực. Cũng tại hoài nghi thân phận của hắn. Sợ đây cũng là một cái nội ứng. Cố ý đem bọn họ dẫn ra đi. Liền mặt cũng không dám lộ người. Không thể tin tưởng. Minami Saya lúc đầu đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Trường hợp này cũng không có nàng lên tiếng tư cách. Bất quá nhìn thấy nam thần bị nghi ngờ. Lửa giận lập tức bừng bừng dâng đi lên. Nhịn không được nói. Hắn đã đem bộ đội SWAT máy bay không người lái tất cả đều xử lý. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Isayama Yosuke lập tức trừng nàng. Minami Saya, ai cho phép ngươi lên tiếng? Máy bay không người lái không phải bị chúng ta EMP thiết bị xử lý. Sao? Nói không chừng chính là cái cạm bẫy. Minami Saya tức giận đến toàn thân phát run. Nàng phía trước rất ít cùng những người cải tạo này cao tầng tiếp xúc. Không nghĩ tới đều là dạng này một đám người. Takeda Masumi thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên đều là một đám thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Trách không được tại cơ giới thành loại kia hoàn cảnh bên dưới. Vậy mà cũng sẽ bị thế lực khác xa lánh. Nếu không phải có mục đích riêng. Nàng căn bản là không muốn quản đám người này. Ba tương đương. Một mực không có động tĩnh Shimiken. Bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Toàn bộ tầng hầm vì đó yên tĩnh. Isayama Yosuke mặt lộ cười lạnh. Không phục có phải không? Vừa vạn, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Hắn còn chưa có nói xong. Liền cảm thấy ở ngực bị trọng thương. Liền Shimiken làm sao xuất thủ đều không thấy rõ ràng. Thân thể khôi ngô bị đánh bay. Đâm vào phía sau trên vách tường. Cả người đều khảm vào đến tường bên trong. Ngươi làm gì? À, xung quanh người cải tạo sừng sốt một chút mới kịp phản ứng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới đứng lên. Đã tiến vào Overload Mode Shimiken. Tựa như thuấn di xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ba ba ba, kèm theo vài tiếng thanh thúy quyền anh âm thanh. Shimiken một quyền một cái tiểu bằng hữu. Lại đem bên trong ba người đều đánh bại. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại duy nhất nữ tính còn đứng. Nàng nhìn xem ngã xuống các đồng bạn. Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên không gì sánh được vui mừng chính mình là cái nữ nhân. Ta, chấm ngoặc kép, nàng vừa mới mở miệng. Shimiken liền đã thoáng hiện xuất hiện ở trước mặt nàng. Một quyền đánh vào nàng trên bụng. Nữ nhân bỗng nhiên cong thành một cái con tôm. Kịch liệt đau nhức sau khi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này ra hỏa làm sao liền nữ nhân đều đánh. Ầm ầm, Isayama Yosuke đem chính mình theo trên vách tường lấy xuống. Lung lay đầu, nhìn thấy chính mình nhân tình lại bị đánh bại. Lập tức đối Shimiken giận dữ hét. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn tựa như một đài xe lu hướng Shimiken công kích tới. Nặng nề tứ chi phảng phất để mặt đất cũng hơi chấn động. Hắn giơ lên cao cao máy móc hai tay. Hướng Shimiken đầu đập mạnh xuống. Shimiken thân thể đột nhiên cất cao đến 4 mét nhiều. Đầu gần như đỉnh lấy trần nhà. Hắn một quyền liền đem trước mặt chỉ có cao 2 mét Isayama Yosuke nện nằm dạp trên mặt đất. Lại bắt lấy hai cái cánh tay máy. Đem hắn xách tới không trung. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn qua trước mặt cự nhân. Kinh khủng cảm giác áp bách cùng nghiền ép cấp lực lượng. Isayama Yosuke cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Shimiken chỉ đứng ở một bên Minami Saya. Chỉ có ta mới có thể giống nàng. Người khác ai dám giống nàng ta liền đánh nổ người đó đầu chó. Hiểu không? Ta nhìn ngươi viên này đầu chọc rất mượt mà. Không muốn bị đánh nổ liền cho ta xin lỗi. Isayama Yosuke cả người đều ngu. Liền vì chuyện này. Minami Saya ngơ ngác nhìn qua Shimiken. Trái tim đập thình thịch cuồng loạn. Một hồi lâu nàng mới đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu xuống. Hai chân thon dài vô ý thức mài cọ lấy. Trong mắt càng là bao phủ lên mông lung hơi nước. Takeda Masumi nhìn một chút nàng động tình bộ dáng. Lại nhìn một chút Shimiken. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hai người các ngươi không thích hợp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.